Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, khẩu khí có chút lớn. Một bước ở giữa, thời gian qua khe hở, sinh tử như mộng, mạnh hơn Kim Thái Quân Hắc Ám Chí Tôn, cứ như vậy bị chém rụng, thậm chí tại tịch trốn thời khắc, cũng còn không biết tự thân đã vào hoàng tuyền. Cái tràng diện này, lệnh thiên địa lặng ngắt như tờ. Những cái kia hắc ám sinh linh cùng kim gia cùng vương gia tu sĩ ai cũng thần hồn run rẩy. Từ đầu đến chân đều sinh ra một cỗ lạnh buốt hàn ý. Kim Thái Quân thì cũng thôi đi, dù sao từng bị Thạch Hạo tiêu hao, trạng thái rất kém cỏi, cho nên bị một thương oanh sát coi như có thể thông cảm được. Có thể hắc ám chí tôn. Từ hắc ám đại họa giáng lâm đến nay, hắc ám tiến hóa giả bên trong siêu quần bạt tụy người nổi bật, lại cũng không còn sức đánh trả. Hắn có lẽ thật sự đã bước vào tiên cảnh. Trên trời dưới đất, ngoại trừ hắc vụ bên trong ẩn mà không phát hắc ám chí tôn bên ngoài, tất cả mọi người đều nội tâm run rẩy, cho dù lại không nguyện tin tưởng, một lần lại một lần sự thật đặt tại đó. Không ai có thể phản bác. Nhìn đủ chưa? Hiện tại ngươi tới nói cho ta. Tiên nhân giận dữ sẽ như thế nào? Tần Trường Phong mặt hướng hắc ám tiên tôn, ngữ khí không vội không chậm, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Bánh xe vận mệnh cuồn cuộn hướng về phía trước, không có ai có thể ngăn cản. Cửu thiên thập địa không được, ngươi càng không được. Hắc vụ bên trong truyền ra thanh âm đạm mạc. Sự thật, hắn nói không sai, hắc ám đại họa quét sạch, cửu thiên thập địa cuối cùng rồi sẽ bị nuốt hết, tiên vực đều ngăn cản không được. Tần Trường Phong sức một người càng không khả năng. Nhưng, ngươi là vận mệnh sao? Tần Trường Phong cất bước đi đến, sau đầu cửu thải thần luân thánh mang vô lượng, pháp tắc bành trướng. Trong tay hắn một tòa bảo tháp dâng lên, chiết xạ trong sáng thuần trắng quang huy, đã từng chém giết tiên điện tàn tiên hình ảnh lại xuất hiện. Ông tiên ngoài tháp thả dáng lành, nội uẩn tử vong, một cái chớp mắt đi vào hắc ám tiên tôn chỗ ở trong sương mù phủ đầu chấn xuống. Mà cái sau, dường như không có phản ứng chút nào, cũng không phản kháng bộ dáng. Mặc cho tiên tháp đem tự thân thu nhập trong đó, sau đó mới bắt đầu phản kích, vẫn như cũ không thấy hắn chân dung, chỉ thấy hắc vụ lăn lộn, hóa thành từng đầu hắc long cự mãng, tại tầng thứ nhất thân tháp bên trong cuồng mãnh oanh kích. Tiếng vang kinh thiên, một tầng lại một tầng thân tháp sụp đổ, phía dưới cùng nhất mấy tầng mộ bia bên trong triệu hoán đi ra tay cây thần bản ngăn cản không được. Hắn một bước, thẳng đến tầng thứ bảy lúc, tình huống mới xuất hiện biến hóa, bởi vì cái này một tầng chấn giữ, là tiên điện tàn tiên. Lúc trước, Tần Trường Phong liền suy đoán, tàn tiên chiến lực rất có thể so ra kém toàn thịnh hư vương. Mà sự thật cũng chứng minh đúng là như thế. Chiến cuộc đột nhiên cháy sáng, tàn tiên lấy tiên lực hiển hóa ra thanh đồng tiên điện. Cùng hắc ám tiên tôn tiến hành cực hạn va chạm, gợn sóng xuyên thấu qua thân tháp khuếch tán ra lúc đến. Toàn bộ thiên thú xâm lâm đều tại nổ tung sụp đổ. Oanh, không đến 10 cái hô hấp, tầng thứ 7 thân tháp bị đánh phá. Hắc ám tiên tôn xông qua cửa ải này, đi tới tầng thứ 8. Trên thực tế, lấy địa táng ôn tai mở ra táng lăng chi tháp. Mặc dù có thể đem Tần Trường Phong tự tay chém giết cường giả mai táng, sau đó tại trong tháp hiển hóa, nhưng kỳ thật lực nhưng chỉ là cùng Tần Trường Phong lúc chiến đấu triển hiện ra. Vô luận tàn tiên đã từng vô hại thường có mạnh cỡ nào, hắn lấy tàn tiên thân thể bị Tần Trường Phong chém giết, như vậy chôn cất lăng trong tháp cũng chỉ có thể hiển hóa ra hắn thân thể tàn phế. Huống chi, hắn có rất lớn một bộ phận thực lực tại thanh đồng tiên điện cái này tiên khí bên trên. lấy tiên lực hiển hóa ra ngoài uy năng xa xa không kịp. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là hắn ngăn không được cường thịnh hắc ám tiên tôn. Tầng thứ 8, hư vương tọa chấn, hư vương sở dĩ mạnh hơn tàn tiên, không ở chỗ cảnh giới, mà ở chỗ thần thông. Hắn hư không đại đạo, hắn bầu trời tam thức, tất cả đều siêu phàm nhập thánh. Khi hắn am hiểu lĩnh vực, thế gian ít có người cực, kia là một mảnh tương đương kinh khủng cảnh tượng. Hư không cùng hắc ám, chiến đến bát hoang đại loạn, toàn bộ táng lăng chi tháp đều tại hư không chấn động mãnh liệt. Nơi đó đánh ra sương mù hỗn độn, một mảnh sương mù, chỉ thấy thần thông quang mang tại tung hoành cực nhanh, trong lúc nhất thời lại có bất phân thắng bại chi thế. Chính lúc Tần Trường Phong nhăn mày nhìn chăm chú lúc, Tiểu Mạc tay nắm Phật Châu đứng ở hắn bên cạnh yếu ớt nói ra. Có thể hay không nhanh lên, ta mệt mỏi. Nàng nói đến mệt mỏi, không phải thân thể, mà là trên tâm lý. Một trận luân hồi trở về, trong óc nàng ký ức bay tán loạn lộn xộn, giống như là có hai người không ngừng tại cãi lộn, trên tinh thần rất mệt mỏi, cần tĩnh tâm chỉnh đốn. Tần Trường Phong khẽ gật đầu, đưa tay một chỉ, đem hắc ám tiên tôn trực tiếp đưa vào tầng thứ 9. Chớp mắt, từ mộ bia bên trong đi ra một thân ảnh, kỳ danh An Lan, bất hủ chi vương An Lan. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đột nhiên trầm xuống. Duy ngã độc tôn vô địch uy áp xuyên thấu qua tiên tháp, lệnh mọi người ở đây tất cả đều muốn ngạt thở. Hoàn toàn như trước đây, đưa tay một chỉ, ngón tay phảng phất huyết nhục chi khu. Cũng không thần hoa chiếu rọi, nhưng những nơi đi qua, giữa thiên địa quanh quẩn tranh tranh sát phạt chi âm. Phốc, không chút huyền niệm, như đã từng tàn tiên đồng dạng, hắc ám tiên tôn trực tiếp nổ tung rồi, bị một chỉ nghiền nát, tán loạn hắc vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được đen nhánh máu tươi chảy xuôi. Tản ra làm cho người e ngại chẳng lành khí tức. Bất hủ chi vương uy thế thực sự mạnh mẽ vô cực. Táng lăng chi tháp cũng không chịu nổi, lại một lần nữa bị chấn động đến sụp đổ. Thậm chí Tần Trường Phong sau đầu cửu thải thần hoàn cũng dần dần ảm đạm biến mất. Bất hủ chi vương một chỉ, rút khô trong cơ thể hắn toàn bộ đạo lực, liền ngay cả cửu chuyển thiên luân đều bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà tạm thời phong bế tinh minh thông đạo. Cho nên, bây giờ Tần Trường Phong có thể nói bất luận cái gì thần thông đều dùng không ra. Cũng may chính là, hắc ám tiên tôn đã bị một chỉ đè chết. Hết thảy đều sắp kết thúc, nguy cơ giải trừ, những cái kia chết đi khổng tước tộc kỵ sĩ, cũng coi là vì bọn họ báo thù. Tiên nhân giận dữ, thân tử đạo tiêu. Tần Trường Phong đem ánh mắt từ khổng tước tộc kỵ sĩ chết không nhắm mắt thi hài bên trên thu hồi. Nhìn về phía táng lăng chi tháp sụp đổ chỗ phiêu tán rơi dụng hắc vụ cùng huyết nhục yếu ớt nói. Nổi giận ai không biết. Mấu chốt ở chỗ cái này lửa giận là đem địch nhân hủy diệt. Vẫn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trên thực tế từ trở về một khắc này bắt đầu, hắn liền đã là lửa giận hướng tiêu, chỉ là không có biểu hiện được như vậy nóng nảy mà thôi. Khổng tước tộc kỵ sĩ thì cũng thôi đi, nhưng Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cái này ngay cả cái hảo huynh đệ bị bắt, thiếu chút nữa bị lăng nhục, cái này để hắn không thể nhịn rồi. Ngươi nói đúng không sai? Tiên nhân giận dữ, thân tử đạo tiêu, chỉ là chết là của ai thân, tiêu là của người nào nói? Đột nhiên, một đạo như trong ngọn núi thanh tuyền chảy cuồn cuộn, lại như đầu mùa xuân ánh nắng vẩy khắp đại địa thanh âm tại yên tĩnh giữa thiên địa vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, tại hắc ám tiên tôn vỡ trốn sau lưu lại hắc vụ cùng máu thịt bên trong. Một đạo mới tinh thân ảnh sống lại, hắn toàn thân áo trắng, vóc dáng thon dài. Toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang, như thanh âm của hắn đồng dạng ấm áp mà thanh tịnh. Giống như cửu thiên thiên đình trích tiên hạ phàm, đây là hắc ám sinh vật tiến hóa mà thành hắc ám tiên tôn sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát trên mặt đất những cái kia còn chưa kịp bị nhanh chóng giết sạch hắc ám các sinh linh. Loại này kinh biến là bọn hắn cũng xưa nay không hề nghĩ tới. Từ bóng tối cực hạn chuyển hóa làm quang minh, hắn vậy mà đi ra con đường như vậy. Tần Trường Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Sinh tử, quang ám, âm dương vân vân, những thứ này lẫn nhau đối lập, lực lượng tu luyện tới cực hạn sau có thể lẫn nhau chuyển hóa, đích thật là tồn tại. Chỉ bất quá cái này thả trên người hắc ám sinh vật liền lộ ra phi thường bất khả tư nghị. Bởi vì bọn hắn trên người hắc ám không phải phổ thông hắc ám, mà là bắt nguồn từ trời xanh phía trên hắc ám đại hòa. Hắn cấp độ cao, thẳng tới tiên đế thậm chí càng siêu việt. Dạng này hắc ám như muốn chuyển hóa làm quang minh, nói nghe thì dễ, nguyên nội dung cốt truyện bên trong cuối cùng hoàn mỹ một kỳ, Tần Trường Phong đều không nghe nói qua. Nhưng thế gian hết thảy tồn tại là hợp lý, đã sự thật đã bày ở trước mặt, vậy liền chỉ cần tiếp nhận trên mặt đúng, mà không cần lại tiếp tục xoắn suýt nó tại sao phát sinh. Hiện tại, ngươi còn có thể đánh ra vừa mới như thế sát phạt thánh thuật sao? Hắc ám tiên tôn bình tĩnh hướng về phía trước dạo bước. Như trước Tần Trường Phong đồng dạng, mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ uy áp. Tần Trường Phong không biết nói gì, giây lát, trầm giọng nói, ngươi không cần bước ta. Đầy người thánh khiết hắc ám tiên tôn thản nhiên nói, dạng này ngữ khí, không giống phong cách của ngươi, chẳng lẽ bởi vì sợ mà nội tâm suy yếu sao? Tần Trường Phong âm thanh càng trầm thấp hơn mấy phần, ta lần nữa hảo tâm nhắc nhở ngươi, đến đây dừng tay, chúng ta đều tự rời đi, bình an vô sự, bằng không hậu quả, đừng trách là không nói trước. Mặc dù cố gắng biểu hiện được rất uy nghiêm, nhưng làm sao nghe đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Liền ngay cả Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền các nàng đều đã nhìn ra. Hắc ám tiên tôn càng không khả năng bị hù dọa. Hắn một bên không vội không chậm mà tiếp tục tiến lên. Nghĩ là tại đi săn một cái nhỏ yếu con mồi. Một bên lạnh nhạt nói, loại lời này không cần nói sao? Thần phục. Quỳ mà sống, hoặc tử chiến, chết đứng, làm ngươi chuyện nên làm, đừng để ta xem thường ngươi. Kỳ thật, Tần Trường Phong trù trừ đứng lên, nhìn lên tới thật sự nội tâm yếu đuối. Ta cho rằng còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái gì? Chạm chứ sinh, oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kim sắc thánh vụ bốc lên. Đem nguyên bản là đứng chung một chỗ Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trong sương mù thấy không rõ đến tột cùng, nhưng một cỗ cường đại khí cơ theo kinh thiên gào thét quét sạch. Phô thiên cái địa, quét về phía tất cả mọi người. Chúng sinh đều run rẩy. Đây là so vừa rồi hắc ám tiên tôn sống lại lúc mạnh hơn uy áp. Trong mơ hồ, một tôn cao lớn thân ảnh vàng óng tại thần vụ bên trong cao chót vót. Là cái kia dạng hùng hồn mà uy nghiêm, đưa tay từ phía sau vút qua, đem một cây u thanh chiến thương nắm trong tay. Người ta cách xa nhau trăm trượng, cái này đối ngươi mà nói, chính là sinh tử giới hạn. Thánh vụ bên trong như thần như ma thân ảnh âm thanh không cao, nhưng lại giống như là bên trên thương thiên âm. Để mỗi người đều tâm linh run rẩy, khẩu khí có chút lớn rồi. Hắc ám tiên tôn trầm giọng nói, hắn cứ việc bình tĩnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối mặt cái kia quỷ dị lột xác thân ảnh, để hắn tiên khu đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Phải không? Thần ma hình bóng bình tĩnh nói nhỏ, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn từ biến mất tại chỗ. Mang theo thánh vụ, hóa thành lấy một nói kinh thế kim quang xông về phía trước. lại có thể xưng là sát phạt thần điện, bởi vì cuồng bá vô tận, những nơi đi qua oanh minh vang rền, tất cả thiên địa rung động, hết thảy, tất cả đều đã bị xé rách, vô luận hư không vẫn là pháp tắc. Loại tốc độ này, Hắc Ám Tiên Tôn kinh hãi. Chi Tình Tần Trường Phong chém giết Kim Thái Quân thời giã từng hiện ra qua hối hà. Nhưng cùng hiện tại so sánh, nhưng như cũ có ngày nhưỡng có khác, phảng phất âm thanh sau khi quang điện. Trên thực tế, đồng dạng là truy tiên phù, người khác nhau thi triển hiệu quả tự nhiên rất khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.